phòng ở của nô bộc không thể nào an bài cho khách nhân được. Đây là do Triệu Như Chủ tự tiện chủ trương, sửa đổi an bài của trưởng lão tông phái. Làm đệ tử tông phái thì đây chính là đại nghịch bất đạo, vi phạm bổn ý của môn phái. Thần Tiêu Tông vì chuyện này mà tức giận cũng giải thích được. Trong nháy mắt bởi vì nguyên nhân của Triệu Như Chủ mà đệ tử Tiên La phái ở trên đỉnh núi cũng cảm thấy đối lý, khó nói thêm cái gì. Cả Tiên La Sơn hoàn toàn yên tĩnh, đương nhiên Triệu Như Chủ cảm giác được biến hóa này, sắc mặt trắng nhợt, mồ hôi lạnh chảy ra như suối. Tự tiện sửa đổi an bài của trưởng lão chính là vi phạm ý chỉ của trưởng lão, đây chính là tội lớn. Hắn rất tức giận vì Tiên La phái tổ chức đại lễ mừng Lạc Anh sư tỷ tấn chức đệ tử chân truyền. Thần Tiêu Tông chỉ phái một tên hai quả thánh vương, một phù lục kỳ, một tên đệ tử có tu vị từ lục trọng tới cửu trọng, tổng cộng ba người người tới tham gia xem lễ. Chuyện này hoàn toàn hình thành nét đối lập với các tông phái khác, thật sự là có phần mất thể diện, xem nhẹ Tiên La phái. Cho nên hắn mới có thể lấy một bài gian phòng của nô bộc giáo huấn bọn họ. Hắn vốn cho rằng bọn người Lâm Hy không thể to gan như vậy. Mặc dù phát hiện là gian phòng nô bộc, dù bị đánh gãy răng cũng cố nuốt vào bụng, cũng chỉ chấp nhận mà thôi. Dù sao nơi này là địa bàn của Tiên La phái. Trong một thời gian ngắn hắn sẽ tìm người dẫn bọn họ tới gian phòng vốn có, xem như chẳng có chuyện gì. Nhưng mà không nghĩ tới người của Thần Tiêu Tông lại náo lớn tới mức này. Không có nửa điểm cố kỵ, dám đi động thủ với hắn. Đúng là tên điên. Triệu Như Chủ lại mắng một lần. Trong nội tâm vừa sợ vừa giận, nhưng mà càng thêm sợ hãi. Sợ hơn chính là Lâm Hy muốn thông báo cho trưởng môn Thần Tiêu Tông, sau đó lại do trưởng môn Thần Tiêu Tông đắn đo chuyện này, sẽ chất vấn trưởng môn Tiên La phái bọn họ, khi đó hắn chắc chắn phải chết. Tự tiện thay đổi an bài của cao tầng, chuyện này không thể đưa lên mặt bàn. Triệu Như Chủ trong nháy mắt này hoang mang lo sợ, ánh mắt của đồng môn nhìn qua hắn giống như cây gai đâm vào thịt. Làm cho hắn có cảm giác đứng ngồi không yên. Xem như vận khí của Triệu Như Chủ cao, vào lúc hắn hoang mang lo sợ thì trên Tiên La Sơn bạo động đã kinh động một người. Động tĩnh thật lớn, đã xảy ra chuyện gì? Trịnh Luân đang tĩnh tu trong điện, đột nhiên cảm giác được mặt đất dưới chân rung rung, trong tai lại nghe được tiếng người xôi trào, sắp tới tấn chức đại điển của Lạc Anh sư tỷ, người nào dám không hiểu chuyện nháo sự ở đây? Bà Trịnh Luân vừa bay ra khỏi đại điện, xuyên qua cấm chế và nhìn thấy ở giữa không trung có rất nhiều kiếm khí và hai bóng người đứng ở giữa. Một người trong đó là đệ tử bổn môn, mà người còn lại không mặc đạo bào của Tiên La phái. Trịnh Luân vừa nhìn thấy thì trong mắt đã có lửa giận hiện ra. Đây là người nào? Coi trời bằng vung, dám ở trên Tiên La Sơn của chúng ta nháo sự, chẳng lẽ hắn cho rằng đây là tông phái của hắn sao? Đùa nghịch uy phong, đùa nghịch lên đầu của Tiên La phái, quả thực là khinh người quá đáng. Dừng tay, một tiếng quát to như sấm sét, Trịnh Luân tức giận đầy mặt giống như sao băng từ trên cao giáng xuống. Phanh, đại địa chấn động, Trịnh Luân giống như ngôi sao băng lao thẳng xuống đỉnh núi, nhìn qua Lâm Hy và lửa giận bắn ra bốn phía. Ngươi là đệ tử phái nào, dám không biết nặng nhẹ, là khách lấn chủ. Đạo lý nhập gia tùy tục chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Lâm Hy nhìn qua tên đệ tử Tiên La phái này, đầu đội tử kim đạo quan, cẩm phục hoa lệ, trên lưng thêu hình hoàng mang, ánh mắt như sao đấu, trong mắt hàm sát khí, nhìn qua đã thấy khí thế bất phàm. Luận diện mạo và khí thế thì hơn xa tên đệ tử ghi chép của Tiên La phái. Thập trọng thánh vương, trong mắt Lâm Hy có hào quang kỳ dị hiện ra. Tiên khí chấn động trên người này cực kỳ ngưng thực, là luyện khí thập trọng mới có thể đạt tới, rất hiển nhiên địa vị bất phàm. Trong tông phái thực lực từ thấp tới cao, càng lên cao lời nói càng có trọng lượng. Nếu đối phương là thập trọng thánh vương đã xuất hiện, Lâm Hy cũng chẳng muốn tìm một tên thánh tử gây phiền phức làm gì. Phanh, Lâm Hy buông tay ra, thả Triệu Như Chủ xuống. Vị sư huynh này, ngươi tới vừa vặn, chuyện này không phải ta muốn làm ồn ào, mà là tên đệ tử này của các ngươi làm việc không đúng mực. Thần Tiêu Tông ứng với lời mời của quý phái đến đây phó ước, đi xem lễ Lạc Anh sư tỷ tấn chức đệ tử chân truyền. không nghĩ tới tên đệ tử ghi chép này không biết nặng nhẹ, chê chúng ta người tới ít, cảnh giới không đủ cao cho nên an bài tới gian phòng cho nô bộc ở. Thần Tiêu Tông là đại phái tiên đạo, không thể chịu sỉ nhục như vậy, cho nên mới thay các ngươi trừng phạt hắn nho nhỏ. Lâm Hy nói rõ nguyên nhân này một lần. Hắn xem ra dù đối phương là thập trọng thánh vương, địa vị cao thượng, nghe được những lời này chắc chắn sẽ biết rõ thị phi đúng sai. Là do người tiên la phái ra tay giải quyết dễ hơn hắn giải quyết nhiều lắm. Lâm Hy nói đúng, Trịnh Luân nghe xong những lời này thì lập tức kinh ngạc. Không hề nghi ngờ cách làm của Triệu sư đệ quả thực là quá phận. Đúng là đồ đáng chết, lá gan cũng quá lớn rồi. Trịnh Luân trừng mắt nhìn qua Triệu Như Chủ. Triệu Như Chủ sợ quá lui lại vài bước, nói, sư huynh, ta cũng. Triệu Như Chủ lắp bắp, luận địa vị Trịnh Luân hơn hắn quá xa. Câm miệng, Trịnh Luân tức giận quát to lên, âm thanh rung trời. Tức giận thì tức giận, nhưng mà Trịnh Luân nghĩ lại thì Triệu Như Chủ dù sai thế nào cũng là đệ tử tiên la phái. Mọi người là đồng môn, làm sư huynh thì hắn tuyệt đối không thể thiên vị cho người ngoài. Trước mặt người của tiên la phái hắn không thể chèn ép sư đệ của mình được. Triệu sư đệ mặc dù có sai, nhưng mà Thần Tiêu Tông các ngươi không sai sao? Trong đầu Trịnh Luân nhớ lại Lâm Hy nói chuyện, trong nội tâm hiện ra một đạo tà hỏa, nói, ngươi nói Thần Tiêu Tông là đại phái tiên đạo, chẳng lẽ tiên la phái cũng không phải sao? Cái gọi là khách không áp chủ, Thần Tiêu Tông các ngươi đúng là khinh người quá đáng rồi. Trịnh Luân quét mắt nhìn qua ba đệ tử Thần Tiêu Tông, một hai đạo quả thập trọng thánh vương, một lục trọng phù lục kỳ, một không biết là thất trọng hay cửu trọng. Lạc Anh sư tỷ tổ chức tấn chức đại điển là đại sự của tiên la phái. Các tông môn phái ra đều là tinh anh cao tầng, Thần Tiêu Tông phái đệ tử như vậy tới đây tính toán là cái gì? Xem thường tiên la phái sao? Nhớ tới cách đây không lâu nghe được các trưởng lão đồn đãi. Trịnh Luân lập tức càng tức giận, nói trong lòng, Thần Tiêu Tông đã xem thường tiên la phái như vậy, cũng đừng có trách chúng ta an bài các ngươi gian phòng nô bộc, Triệu sư đệ làm đúng vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 779, đủ tư cách gian phòng nô bộc thì thế nào? Đến tiên la sơn thì phải nghe tiên la sơn an bài, chúng ta an bài thế nào thì các ngươi sẽ ở thế nào? Còn cho rằng đây là Thần Tiêu Sơn sao? Chỉ có một chút thực lực mà dám làm càn ở Tiên La Tông, quả thực là tự rước lấy nhục. Trong nội tâm Trịnh Luân tức giận, cũng lười nói lý với bọn họ cái gì. Hắn bây giờ rất tức giận. Lâm Hy vốn cho rằng thập trọng thánh vương đi ra sẽ hiểu lý lẽ, không nghĩ tới mình giải thích rõ ràng như vậy còn nói một câu ngang ngược vô lý như thế. Lâm Hy là người nào? Ta phân rõ phải trái nhưng ngươi lại ngang ngược bá đạo. Vậy được rồi, mọi người cũng không cần nói đạo lý vậy thì phải xem ai bá hơn. Chỉ có một chút thực lực. Hừ, rất tốt, xem thường ta, cảm thấy thực lực của ta không đủ đúng không? Vậy ngươi tiếp một quyền của ta đi. Lâm Hy cười lạnh một tiếng, hàn quang trong mắt bắn ra ngoài, cũng lười nói nhảm hao nước bọt. Oanh, bước chân dẫm mạnh, thiên địa chấn động, Lâm Hy lao tới nhanh như một mũi tên, tiến thẳng về phía Trịnh Luân. Không chút hoa lệ kỹ xảo cái éo gì, trực tiếp đánh ra một quyền cực kỳ phổ thông. Muốn chết, Trịnh Luân giận tím mặt. Hắn là thập trọng thánh vương, luận thân phận, địa vị và thực lực đều hơn xã Lâm Hy. Làm gì đặt một phù lục kỳ vào mắt? Ngươi muốn tự rước lấy nhục, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đan điền của Trịnh Luân chấn động, trong chốc lát kim quang chói mắt. Một đạo tiên khí bàng bạc phá thể mà ra, bành trướng như giang hà. Gào thét phát ra âm thanh như thiên băng địa liệt đón một quyền của Lâm Hy. Hừ, Lâm Hy hừ lạnh một tiếng, lúc này hắn mới bộc phát thực lực của mình ra. Ầm ầm, thiên địa chấn động, một đạo lực lượng không thể tưởng tượng nổi lập tức từ trên người Lâm Hy bạo phát ra ngoài. Giờ khắc này cả tiên la sơn đều chấn động mạnh mẽ, khí tức của Lâm Hy vô biên vô hạn, lập tức áp qua Trịnh Luân. Làm sao có thể? Trịnh Luân mở to hai mắt, chấn động. Thực lực của Lâm Hy giờ khắc này thực đâu chỉ là phù lục kỳ, thậm chí đã vượt qua thập trọng thánh vương. Ầm ầm, điện quang lóe lên, trước ánh mắt của Trịnh Luân thì tiên khí của Lâm Hy phô thiên cái địa, Bài Sơn Đảo Hải lập tức hóa thành 8 cánh tay lớn đánh mạnh tới trước. Chỉ nghe tiếng nổ mạnh ầm ầm, một bàn tay mở ra, tiên khí bên ngoài cơ thể của Trịnh Luân bị nghiền nát tầng tầng, lực lượng khổng lồ trực tiếp áp qua Trịnh Luân. Phanh! Mặt đất run lên, một luồn bụi mù bay thẳng lên trời. Lâm Hy đứng ở đỉnh núi, tóc dài tung bay, khí tức toàn thân giống như ma thần, mà Trịnh Luân quỳ rạp trên đất gương mặt như giấy, thần sắc tái nhợt. Thân thể của hắn bị đánh lún vào mặt đất giống như bị Lâm Hy dùng bố tạ nện thẳng vào người. Tĩnh mịch, toàn bộ tĩnh mịch. Tất cả đệ tử chú ý tới một màn này lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch, hoàn toàn không thể tin nổi vào màn này. Tất cả mọi người đoán được Lâm Hy dám làm càn trên Tiên La Sơn thì nhất định là có chỗ dựa vào. Nhưng thật không ngờ thực lực của hắn lại cường đại không hợp thói thường như thế. Trong Tiên La Phái, Trịnh Luân Sư Vinh chính là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, luyện khí thập trọng thánh vương đại viên mãn, ở trước mặt Lâm Hy không đối kháng được một chiêu, chỉ một quyền đã đánh bại, nhìn cảnh này còn biết Lâm Hy đã hạ thủ lưu tình. Như thế nào đây? Chút thực lực này không có làm nhục Tiên La Phái của ngươi chứ? Tham gia xem lễ đủ chưa? Lâm Hy nhìn từ trên xuống, thần sắc cao ngạo nhìn qua Trịnh Luân sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt rung động. Nói rất thản nhiên, oanh, một câu nói giống như tảng đá to ném vào trong hồ nước lặng, người ở đây sôi trào lên, làm sao có thể, Trịnh Luân Sư Vinh bị hắn đánh bại, một chiêu, Trịnh Sư Vinh chính là thập trọng thánh vương đấy, vì cái gì bị đánh bại nhanh như vậy, Triệu Như Chủ Sư Vinh không phải nói hắn là phù lục kỳ sao, phù lục kỳ từ khi nào mạnh tới tình trạng này rồi, thật đáng sợ. Thần Tiêu Tông đã cường đại tới mức này rồi sao? Đệ tử phù lục kỳ đã có thể đánh bại thập trọng thánh vương. Một đám đệ tử Tiên La Phái há to mồm, trợn mắt há hốc mồm, há to tới mức có thể nét quả trứng gà vào trong miệng. Ánh mắt nhìn qua Lâm Hy giống như gặp quỷ. So với đệ tử Tiên La Phái quan sát ở bên ngoài, giờ này khắc này trong lòng Trịnh Luân sinh ra sóng lớn mạnh mẽ. Loại cảm giác rung động này hoàn toàn vượt xa những người khác. Chỉ có người từng giao thủ qua với Lâm Hy mới có thể cảm giác được lực lượng của hắn là không tưởng tượng nổi tới cỡ nào. Bại hoàn toàn, bại một cách triệt để. Trên lực lượng thì Lâm Hy hoàn toàn nghiền áp thập trọng thánh vương của Tiên La Phái này. Trong nháy mắt đây chính là tu vi luyện khí lục trọng yếu ớt trong mắt Trịnh Luân. Đệ tử Thần Tiêu Tông không có tư cách tham gia tấn chức đại điên của Lạc Anh Sư Tỷ. Hình ảnh của Lâm Hy trong mắt của hắn biến thành cao lớn khủng khiếp. Loại áp lực cường đại này làm cho Trịnh Luân thở gấp. Làm sao có thể? Hắn làm sao mạnh như vậy chứ? Trịnh Luân nghe được âm thanh thở ồ ồ của mình. Chênh lệch cực lớn mang theo rung động, thậm chí còn vượt qua cảm giác nhục nhã trong lòng của hắn. Mặc dù chỉ là mới giao thủ một chiêu, nhưng Trịnh Luân đã hiểu mình còn xa mới là đối thủ của tên đệ tử Thần Tiêu Tông này. Hắn thậm chí còn chưa dừng toàn lực. Không sai biệt lắm. Sâu trong hư không một đôi mắt già nua nhìn qua một màn ở trên Tiên La Sơn, thở dài nói một câu. Phát sinh chuyện lớn như vậy làm gì có người chú ý tới chứ? Lần này Tiên La Phái tổ chức xem lễ long trọng. Trên danh nghĩa là cử hành ăn mừng cho đệ tử chân truyền mới tấn chức, Tiên La Phái mở tiệc chiêu đãi trưởng lão và đệ tử tinh anh của các môn phái. Nhưng mà mục đích chân thật chính là Tiên La Phái quan sát thực lực tổng hợp của các môn phái. Lần thịnh hội này chuẩn bị từ lâu, không được có sơ suất gì. Nếu như không phải phía trên ngầm đồng ý và dung túng thì cho dù Lâm Hy có làm lớn cũng không quấy nổi sóng gió gì. Không thể ngờ tên đệ tử Thần Tiêu Tông này lại xuất sắc như thế. Nghe đồn trong giới tiên đạo, Thần Tiêu Tông bị Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba phái chèn ép, thu đệ tử cao thấp không đều, một đời không bằng một đời. Hiện tại xem ra cách nói này cực kỳ vớ vẩn. Thần Tiêu Tông không phải như vậy, trách không được bọn họ chỉ phái 3 tên đệ tử tới đây. Trưởng lão Tiên La phái sâu trong hư không cảm khái nói ra. Thần Tiêu Tông lần này chỉ phái 3 người tới, chỉ sợ ý đồ không nhỏ, lần đại điển xem lễ này chắc chắn sẽ có không ít sóng gió đâu, sẽ có đấu lớn đấy. Nhưng mà cũng phải, mượn cơ hội này xem nội tình các phái trong những năm gần đây như thế nào, thực lực như thế nào. Cho chư vị trưởng lão và trưởng môn nhìn qua, trong nội tâm có so sánh cũng dễ dàng quyết định sách lược trong tương lai. Trưởng lão nghĩ tới điểm này và hào quang trong mắt ảm đạm xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 780, Tiên Không Trưởng Lão 1. Chuyện đã phát triển tới mức này, mặc dù có chút ảnh hưởng tới tính long trọng của buổi lễ, nhưng mà vẫn còn nằm trong phạm vi không chế. Nhưng mà nếu như mặc kệ là không được, bởi vì mặc kệ sẽ rất khó thu thập. Nghĩ như vậy, trưởng lão này đã có quyết định. Trịnh Luân, Triệu Như Trụ, hai tên hỗn trướng, ai cho các ngươi quyền lực vi phạm ý chỉ của ta, tự tiện làm chủ. Âm thanh ù ù vang lên, từ trên không trung truyền xuống mang theo uy nghiêm vô tận. Hô, trong nháy mắt một lão giả khi thế hùng hồn, toàn thân có hào quang màu vàng bao phủ, tay áo bồng bềnh phiêu phù trên hư không. Ánh mắt lão giả lợi hại, toàn thân tỏa ra khí tức thuần dương đậm đặc, giống như một mặt trời đang thiêu đốt. Ông, tay áo lão giả hơi phật, một đạo cấm chế vô hình lập tức mở rộng mà ra, mang ngọn núi trước và sau của Tiên La phái ngăn cách ra, che đậy ánh mắt của mọi người nhìn trộm, kể cả đệ tử các môn phái phía sau. Đạo cấm chế này vô cùng che giấu, ngay cả Lâm Hy cũng không có phát hiện. Tham kiến trưởng lão. Nhìn thấy lão giả này, Trịnh Luân và Triệu Như Trụ thân hình chấn động, vội vàng đứng dậy đi tới trước mặt lão giả thi lễ. Tham kiến trưởng lão. Trên Tiên La Sơn cơ hồ toàn bộ đệ tử Tiên La phái đi lên thi lễ, âm thanh to lớn chấn động trời cao. Lâm Hy nhìn qua trưởng lão Tiên La phái tay áo bồng bềnh, hào quang trong mắt lóe lên, chẳng biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Hắn mặc dù có ý kiến với Triệu Như Chủ cùng Trịnh Luân, hành động mang theo thế lôi đình vạn quân không chút khách khí, nhưng mà khi trưởng lão Tiên La phái này xuất hiện trước mặt thì hắn không dám lỗ mãng chút nào cả. Nói cho cùng bọn họ chỉ là khách nhân, là tới xem lễ, không phải đến nháo sự. Nếu như không phải người của Tiên La phái an bài cho hắn chỗ ở của nô bộc thì hắn chẳng náo làm cái gì. Tham kiến trưởng lão. Lâm Hy tiến lên một bước, thi lễ. Thi lễ vừa đúng, biểu hiện ra Lâm Hy chỉ nhằm vào Triệu Như Chủ cùng Trịnh Luân, là chuyện của đệ tử. Ngược lại cũng không phải nhằm vào Tiên La phái, cũng cho Tiên La phái mặt mũi, tránh chuyện này không khống chế được tạo thành xung đột tông phái. Tham kiến trưởng lão. Trên bầu trời, Âu Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên cũng nhanh chóng hạ xuống sau lưng Lâm Hy, dùng lễ của đệ tử thi lễ. Tiểu tử này đúng là hiểu chuyện. Ánh mắt Tiên Không trưởng lão nhìn qua Âu Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên, sau đó nhìn qua người Lâm Hy, trong nội tâm có chút gật gật đầu. Nhưng mà có trong tích tắc trong lòng Tiên Không trưởng lão có ảo giác rằng chính tên đệ tử Thần Tiêu Tông này đã sớm nhìn ra dụng ý và kế hoạch của hắn. Trịnh Luân cùng Triệu Như Trụ hai gia hỏa này quá mức lỗ mãng. Ta bảo bọn họ đi tiếp khách quý, bọn họ lại tự chủ trương, lần này ngược đúng là thất lễ mà. Tiên La phái chúng ta trước nay dùng lễ đãi người, lần này có lãnh đạm cũng hy vọng hiền chất bỏ qua. Tiên Không trưởng lão tươi cười nói ra, hời hợt mấy câu đã quên chuyện này đi. Trưởng lão khách khí, lần này ta có chỗ thất lễ, kính xin trưởng lão chớ trách. Lâm Hy chân thành nói ra. Lâm Hy chính là tính tình như vậy, ngươi ngang ngược không nói đạo lý, ta sẽ ngang ngược không nói lý hơn ngươi. Ngươi nhượng ta một phần, ta nhượng ngươi ba phần. Mặc dù có thời điểm hắn làm việc xúc động, nhưng tuyệt đối không phải không có đầu óc. Lúc làm việc hắn luôn chừa đường lui cho người mình và người khác. A, kỳ thật là ta và mấy trưởng lão Thần Tiêu Tông trước kia là bằng hữu cũ. Tiên Không trưởng lão nói mấy câu kéo gần quan hệ, cho người ta cảm giác tất cả mọi người là người một nhà, nhưng thật ra là lũ lụt cuốn trôi Miếu Long Vương, hiểu lầm một hồi. Mở miệng nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, tất cả đã an bài tốt, ta sẽ đưa các ngươi đi ra gian phòng khách quý sau núi. Tiên Không trưởng lão nói xong tay áo vung lên, oanh, Lâm Hy, Âu Dương Nạp Hải, Bạch Nguyên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, còn chưa kịp phản ứng thì một đạo tiên khí khổng lồ đánh vào trong hư không, xuyên thẳng qua hư không, mang đến phòng khách quý của Tiên La phái. ở sau núi. Tiên không trưởng lão hời hợt dùng một đạo thời không chi lực tiễn bọn người Lâm Hy, lập tức thần sắc nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua mọi người và bờ môi nhúc nhích, âm thanh mang theo uy nghiêm vô tận vang lên bên tai mọi người. Các đệ tử đều nghe đây, chuyện này liên quan tới mặt mũi của Tiên La phái chúng ta, không cho ai nói ra, người vi phạm sẽ nghiêm trị. Vâng, trưởng lão. Một đám đệ tử Tiên La phái chấn động, lập tức trả lời. Chuyện xem lễ quan hệ chuyện lớn, hơn nữa lại quan hệ đến mặt mũi của Tiên La phái. Tất cả mọi người là đệ tử Tiên La phái, không ai nguyện ý nhìn thấy chuyện này xảy ra. Tiên không trưởng lão nhìn qua hai tên đệ tử trước tiên môn đang chào hỏi khách nhân, ý bảo bọn họ cho người tiến lên. Một hồi phong ba trước xem lễ bị tiên không trưởng lão dễ dàng hóa giải, sau đó dặn dò một hồi là giải quyết xong mọi chuyện. Đây là quyền uy của trưởng lão. Hô, một tiếng gió thổi qua, bọn người Lâm Hy phát hiện mình đã xuất hiện ở một hành lang, hai bên là đường hành lang rực rỡ, dưới chân là sàn nhà bằng gỗ. Tầm mắt nhìn thấy tòa nhà cao lớn đối diện, mây mù lượn lờ, cảm giác rất u tĩnh. Đây là nơi nào? Âu Dương Nạp Hải dò xét và vô ý thức hỏi. Sau núi Tiên La phái, dưới chân chúng ta hẳn là một tòa huyền phù thánh phong. Lâm Hy thản nhiên nói. Thần Tiêu Tông dùng khí tiên kỳ làm giới hạn, chia làm nội môn cùng ngoại môn. Tới Tiên La phái thì phân chia thành ngoài núi và sau núi. Cách gọi không giống nhưng mà như nhau. Quan sát từ không trung thì bọn người Lâm Hy chính là đại điện mái màu đen, phủ lên tầng ngói liêu tịch, điện các xinh đẹp nằm trên lưng chừng núi. Nhìn qua nơi rất cao từ trên xuống, nhìn qua vô số ngọn núi, nhiều vô số kể. Ngọn núi bọn người Lâm Hy đang ở chỉ là một trong số đó mà thôi. Mấy vị chính là sư huynh Thần Tiêu Tông A. Âm thanh vang lên sau lưng. Ba người quay người nhìn lại thì thấy một tên đệ tử tuổi chừng 19-20, ăn mặc quần áo Tiên La phái. Hắn đang đứng trong hành lang mỉm cười nhìn qua ba người. Vị sư huynh này, hữu lễ, chúng ta xác thực là đệ tử Thần Tiêu Tông, phụng lệnh trưởng môn tới đây xem lễ. Lâm Hy nói, ha ha, mấy vị sư huynh không cần phải khách khí, trưởng lão đã sớm phân phó ra, đi theo ta. Tên đệ tử Tiên La phái nói xong và quay người rời đi, cũng đi qua cửa nách, hành lang, hoa viên, lầu các, cuối cùng lại dừng ở trước một cung điện. Cung điện rất lớn, hai bên cánh cửa là chậu hoa rất đẹp. Mấy vị sư huynh, chính là trong chỗ này, nếu như có cần cứ phân phó là được. Đệ tử dẫn đường nói, bọn người Lâm Hy nói, đệ tử Tiên La phái chỉ cười cười, phiêu nhiên mà đi. Cờ cờ ý ti ti tờ ếch. Ba người nhìn qua đệ tử Tiên La phái rời đi, thì đẩy cửa đi vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 781, Tiên không trưởng lão. 2. Sư đệ, ngươi quá mạo hiểm. Nếu không phải trưởng lão Tiên La phái kịp thời ra mặt, chỉ sợ chuyện này rất khó thu thập. Âu Dương Nạp Hải thả cấm chế cách âm ra, nhớ tới tình hình vừa rồi thì sợ hãi. Cũng may chuyện này đã giải quyết xong, thời gian cũng không lâu, bằng không thì phiền toái. Ha ha, sư huynh, ngươi yên tâm đi. Cho dù chúng ta có náo lớn thì Tiên La phái cũng không cho chúng ta náo lớn đâu. Hơn nữa nếu ta náo như vậy thì sau khi trở về khó tránh khỏi bị phạt. Hơn nữa Tiên La phái cũng không chào đón chúng ta như thế. Lâm Hy mỉm cười nói, hoàn toàn lơ đễnh với lo lắng của Âu Dương Nạp Hải. Âu Dương Nạp Hải nhíu mày, những lời của Lâm Hy nói lúc đầu hắn lơ đễnh, nhưng mà câu nói sau đó không chú ý là không được. Sư đệ, nghe ý của ngươi dường như có chuyện à? Ha ha, sư huynh, ngươi tiến vào mê cục, lo lắng được quá nhiều. Đường đường Tiên La phái, cường giả như mây, trưởng lão phần đông. Dùng tu vi của bọn họ cách 10 dặm con muỗi bay qua còn nhìn thấy rõ ràng. Ngươi sẽ không cho rằng bọn họ không phát hiện động tĩnh nha. Lâm Hy mỉm cười nói, cố ý nhắc nhở một phen. A, trong lòng Âu Dương Nạp Hải cả kinh, nghe Lâm Hy nói như vậy thì hắn kịp phản ứng, trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi, nói, tiểu sư đệ, ý của ngươi là... Không phải... Ý của ta, sự thật chính là như thế. Ta thậm chí hoài nghi ngay cả chuyện phân cho chúng ta tới gian phòng cho nô bộc cũng là Tiên La phái cố ý dung túng, mà không phải ngẫu nhiên như chúng ta thấy. Lâm Hy thản nhiên nói. Nghe Lâm Hy nói như vậy, Âu Dương Nạp Hải cũng im lặng không nói, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Chỉ có Bạch Nguyên bên cạnh thần sắc bình tĩnh, nghe Lâm Hy nói cũng không kinh ngạc, cũng không ngoài ý. Đừng nghĩ nhiều, chuyện lần này nhiều nhất cũng chỉ là Tiên La phái thử dò xét chúng ta mà thôi. Việc cấp bách vẫn nên lưu ý Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba phái. Ta có loại dự cảm, lần xem lễ này chắc chắn ba phái sẽ gây phiền toái cho chúng ta. Lâm Hy mở miệng nói, quan hệ của Thần Tiêu Tông và ba phái ở trong tiên đạo đại thế giới mọi người đều biết. Lần này tới Tiên La phái xem lễ là Tiên La phái ra mặt phát thiệp mời toàn thể tiên đạo đại thế giới. Không chỉ có mình Thần Tiêu Tông, cửu nhân tương kiến đặc biệt đỏ mắt, Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba phái nếu không mượn cơ hội này chèn ép Thần Tiêu Tông đó mới là quái sự. Sư đệ, kỳ thật so với việc Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba phái thì chúng ta lo lắng ngươi hơn đấy. Đột nhiên Bạch Nguyên thở dài một tiếng, nói. Thân hình Lâm Hy chấn động, Âu Dương Nạp Hải cũng hiện ra thần sắc chấn động. Nếu bàn về cửu hận, Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba phái cửu hận Lâm Hy chỉ sợ còn hơn cả với Thần Tiêu Tông. Trên thực tế nếu như không có Lâm Hy, dựa theo tình huống dĩ vãng thì Thần Tiêu Tông đúng là không đặt trong mắt ba phái. Hơn nửa cái khác không nói, trong phong bạo chi môn Lâm Hy mượn nhờ yêu tộc vị diện chôn giết nhiều đệ tử Thái Nguyên cung. Sư huynh, ngươi đúng là hiểu ta đấy. Lâm Hy cười khổ. Sư đệ, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Dù sao đây cũng là Tiên La phái. Hơn nữa loại điển lễ này không thể do bọn chúng làm bậy. Âu Dương Nạp Hải nói. Lâm Hy chỉ cười cười. Sư huynh, ta không có đặt trong lòng. Nói tới nói lui, trong đầu Lâm Hy vẫn nhớ trước lúc xuất phát phó trưởng môn Thần Tiêu Tông đã nói. Chuyện lần này, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Không hề nghi ngờ phó trưởng môn Thần Tiêu Tông đã nghĩ ra chứ. Đã sớm dự liệu được lần này tới Tiên La Sơn sẽ có chuyện. Đặc biệt là Lâm Hy, phái tới chính là kéo dài cừu hận. Tuy có thể đoán trước được, lần này xem lễ ở Tiên La phái không thái bình, nhưng trong nội tâm Lâm Hy càng thêm khẩn trương lo lắng, nhiều hơn chính là kích thích ý chí chiến đấu trong lòng của hắn. Đến đây đi, chỉ cần các ngươi dám đứng ra, ta sẽ thu thập các ngươi thành dễ bảo. Trong mắt Lâm Hy hiện ra hào quang sáng như tuyết. Liên tiếp vài ngày bọn người Lâm Hy vẫn dừng lại trong ngọn núi mà Tiên La phái an bài. Tuy cũng không thấy quản sự gì của Tiên La phái, nhưng một ngày ba bữa, trà ngon nước tốt chiêu đãi vô cùng đúng mực, làm khó dễ trong dự đoán không có xảy ra. Tiên La phái là địa chủ, mặc kệ Thần Tiêu Tông hay là các tông phái khác, đã tới nơi này chính là cho Tiên La phái vài phần mặt mũi. Mang chuyện ân oán mấy ngày trước đè xuống, tất cả cũng rất thuận lợi. Cả quá trình hoạt động xem lễ hoạt đều nằm trong tay của Tiên La phái. Cả Tiên La Sơn đều bận rộn, rất nhiều huyền phù sơn có treo cờ sặc sỡ. Lâm Hy, Âu Dương Nạp Hải, Bạch Nguyên cũng mượn yên tĩnh khó có được này an tâm tu luyện, hy vọng có thể đề cao vài phần thực lực. Hô, trong cung điện trạm chỗ, Lâm Hy ngồi dưới đất, cách đó không xa Bạch Nguyên cùng Âu Dương Nạp Hải. Môi nhìn hắn, nhìn thấy kim quang ba thước, chỉ thấy một đoàn kiếm hoàn màu bạc từ trong miệng Lâm Hy bay ra ngoài. Kiếm hoàn tuy nhỏ nhưng cho người ta cảm giác như cục chì rơi vào thủy ngân, phi thường trầm trọng. Viên kiếm hoàn này quanh thân có kiếm quang vài thốn hiện ra. Tuy kiếm quang này ngắn lại cực kỳ sắc bén, kiếm quang tỏa ra như tơ vậy, hoàn toàn xung đột với kiếm khí của Lâm Hy, phát ra âm thanh ma sát ti tí, âm thanh nhỏ nhưng cực kỳ chói tai. Đây chính là Thái Bạch kiếm hoàn của thập bát hoàng tử của Thái Bạch Hoàng Triều. Kiếm hoàn này hắn từ nhỏ đã ân cần săn sóc, tinh tế tính ra cũng hơn 10 năm rồi. Lâu dài ân cần săn sóc cho nên trong kiếm hoàn lưu lại dấu ấn của thập bát hoàng tử thật sâu. Trên thực tế muốn cướp đoạt kiếm hoàn của một người như kiếm loại là phi thường khó khăn. Đặc biệt là đối thủ có tu vi tinh thâm như thập bát hoàng tử. Chỉ có dụng công mài mòn, kiên nhẫn chờ đợi mới có thể hoàn thành. Cái khác không nói, kiên nhẫn Lâm Hy vẫn có. Cho nên mấy ngày nay Lâm Hy có thời gian sẽ tranh thủ nghiền nát lạc ấn trong kiếm hoàn này. Từng bước lấn át ấn khí của thập bát hoàng tử. Kiếm hoàn nho nhỏ bị kiếm quang của Lâm Hy công kích. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên tiếng xé gió từ ngoài điện truyền tới. Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, mở mắt ra. Có người đến, vừa nói chuyện và miệng Lâm Hy mở ra. Hắn nuốt thái bạch kiếm hoàn vào trong bụng. Âu Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên cũng nhao nhao mở mắt ra. Cửa mở ra, một đạo thân ảnh mặc cẩm bào đi vào, là đệ tử Tiên La Phái. Mấy vị sư huynh, tại Hạ Phương Thủy. Phụng lệnh sư môn đến thỉnh các vị tới Thiên Diên Điện một chuyến. Tể phái bày yến tiệc đãi các môn phái. Đệ tử Tiên La phái đưa tin khom người cung kính nói ra. Lâm Hy, Bạch Nguyên, Âu Dương Nạp Hải nhìn nhau, đều nhìn thấy ý tứ trong mắt đối phương. Mấy ngày nay trong cung điện khách quý của Tiên La phái này chưa từng thấy trưởng lão của Tiên La phái. Nhưng mà đệ tử chiêu đãi của Tiên La phái vẫn đúng giờ đưa ăn uống tới không ít. Có cái gì cần chỉ cần nói một tiếng là có người chuẩn bị. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 782. Thiên Diên Điện nhưng đây là ăn cơm. Không tính là bữa tiệc. Hơn nữa ba người chú ý tới lúc đối phương nói đến buổi tiệc đã dùng từ các môn phái. Cũng nói đúng ra là mở tiệc chiêu đãi trừ thần Tiêu Tông còn có các phái khác. Quy củ của tiên đạo đại thế giới chính là trước khi xem lễ sẽ có các tiểu tiệc, đại tiệc hoạt động, một là thể hiện nhiệt tình và hiếu khách của địa chủ, hai chính là làm cho xem lễ thêm náo nhiệt, cho các phái xem lễ nhận mặt nhau. Đến rồi, trong nội tâm Lâm Hy sáng như tuyết, vài ngày trước mọi người cũng không có động tĩnh, bây giờ đã có rồi, làm phiền sư vinh dẫn đường. Lâm Hy, Bạch Nguyên, Âu Dương Nạp Hải đều đứng dậy. Rời khỏi cung điện, một đường đi tới ngọn núi trung tâm ở phía đông sau núi La Phái. Mấy người nhìn thấy một tòa kiến trúc lớn ở đó. Mái ngói vàng và mái hiên cong lên. Cung điện chỉ có một tầng nhưng mà bốn phương rộng lớn. Phạm vi mấy ngàn mẫu, liếc mắt nhìn giống như đại bàng dương cánh. Dù cánh che khuất bầu trời, cực kỳ đồ sộ. Chỗ đó chính là Thiên Diên Điện. Đệ tử dẫn đường chỉ vào cung điện. Tiên La phái phô trương đúng là lớn nha. Trong nội tâm Lâm Hy cảm khái, nhìn ra xa xa thấy rất nhiều bóng đen rậm rạp chẳng chịt tiến vào trong đó. Bên trong có đệ tử Tiên La phái, nhưng mà nhiều đệ tử ngoài Tiên La phái mặc đủ loại trang phục khác nhau, hiển nhiên là các phái khác. Nghe nói Tiên La phái lần này mở tiệc trừ khoản đãi các phái, còn có tứ đại hoàng triều và các tán tu nổi danh của tiên đạo đại thế giới. Dù sao người rất nhiều, trừ Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba Phái, chỉ sợ chúng ta còn gặp phải người của Thái Bạch Hoàng Triều. Âu Dương Nạp Hải bờ môi khẽ nhúc nhích, nhìn qua phía trước, hắn dùng truyền âm nhập mật nói. Trong nội tâm Lâm Hy biết rõ chuyện hắn nói chính là chuyện giết thập bát hoàng tử trên Ly Long Sơn. Sư Vinh, yên tâm đi, tin tức của chúng dù thông thế thì thế nào? Biết rõ chúng ta tới Tiên La Phái. Hơn nữa Tiên La Phái tổ chức xem lễ trong quy mô lớn, cường giả phần đông. Người lo lắng chính là Thái Bạch Hoàng Triều chứ không phải chúng ta. Lâm Hy thản nhiên nói. Hồ đồ không thèm để ý. Tứ Đại Hoàng Triều tuy thực lực không tệ, Hoàng Triều này có thể xem thành một tông phái. Nhưng mà nói cho cùng vẫn không so được với đại phái như thần Tiêu Tông. Mà trong đại điển trọng yếu của Tiên La Phái thì người Thái Bạch Hoàng Triều không dám làm càn. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Cẩn thận một chút luôn không có sai. Âu Dương Nạp Hải nói. Cũng có lý. Lâm Hy gật gật đầu. Khi đang nói chuyện đã đi tới gần Thiên Diên Điện. Nhiều người lui tới. Đại bộ phận là tán tu. Nhìn thấy đoàn ba người của Lâm Hy và đặc biệt là đạo bào thần Tiêu Tông trên người thì cả đám lộ vẻ sợ hãi, cúi đầu hành lễ. Tiên La phái tổ chức đại lễ tấn chức mời khắp thiên hạ, sở dĩ mời tán tu tiến vào cũng chính là muốn bày thực lực của Tiên La phái cho tán tu thấy, làm tăng danh vọng và ảnh hưởng của Tiên La phái trong tiên đạo đại thế giới. Ba người nhìn thấy ánh mắt kính sợ của bọn họ, ngang nhiên mà vào, tiến vào Thiên Diên Điện. Chỉ thấy trong Thiên Diên Điện từ trái đến phải, từ trên xuống dưới bày ra những cái bàn bằng đồng xanh ở hai bên lối đi. Cái bàn có hoa văn, có cảm giác cổ xưa đại khí. Bàn này không dài lắm, cũng có luyện khí sĩ khoanh chân ngồi đó, vừa vặn có thể đạt tới độ cao này. Buổi tiệc chính là truyền thống của các lần xem lễ, cái gọi là tiệc lễ do là khúc nhạc định cho lần đại lễ sau đó, bởi vậy cũng cưng là buổi tiệc, bình thường là ngồi chồm hổm hoặc xếp bằng. Trong đại điện có hơn mấy ngàn người, trên bàn bày hoa quả, đồ ăn, phi thường phong phú, có chút người tiên đạo xem lễ đã hưởng dụng. Lâm Hy và ba người tiến vào thì lập tức khiến người ta chú ý tới. Người của Thần Tiêu Tông, bọn họ cũng tới. Tại sao chỉ có ba người? Chớ ngu, khẳng định đằng sau còn có người. Từng ánh mắt nhìn sang và nghị luận nhau nhau. Bọn người Lâm Hy thần sắc tự nhiên, quét mắt nhìn qua một vòng, nhìn toàn bộ cái đại điện này. Người tới rất nhiều, trong mắt bọn người Lâm Hy nhìn thấy Thái Nguyên Cung, Đâu Xuất Cung, Thái A Tông, Đế Cực Tông, Bắc Đầu Cung, Tử Vi Tông là tiên đạo thập phái. Còn có Thái Bạch Hoàng Triều, Thánh Thụ Hoàng Triều, Trung Ương Hoàng Triều, Ngự Long Hoàng Triều, bốn đại hoàng triều mạnh nhất. Mặt khác còn có một chút người mặc quần áo mang theo khí tức biển cả, hiển nhiên là hải ngoại thập phái. Đúng là tụ tập dưới một mái nhà. Lâm Hy thu hồi ánh mắt, trong nội tâm thản nhiên. Cả Thiên Diên Điện cơ hồ là hình ảnh thu nhỏ của tiên đạo đại thế giới. Trừ không có Vạn Ma Lĩnh cùng Tà Thần Phong là ma đạo, tà đạo gia, cơ hồ tất cả thế lực và có danh tiếng đều có thể tìm được ở nơi này. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, trừ tà, ma hai đạo, cả thiên hạ đều được người của Tiên La phái một mẻ hốt gọn. Lâm Hy nói ra, cả Thiên Diên Điện rất nhiều người nhưng chỉ số ít người nhận ra bọn họ. Tiểu sư đệ, góc đông bắc, phía trên đại điện, Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A đang ngồi ở đó. Âu Dương Nạp Hải nhỏ giọng nói. Ta phát hiện, Lâm Hy thản nhiên nói. Xuyên qua lối đi nhỏ của bàn tiệc, ba người đi theo đệ tử Tiên La phái đi tới vị trí của mình. Lúc bắt đầu có lẽ không người chú ý tới, nhưng khi bọn người Lâm Hy đi qua lối nhỏ trước bàn tiệc thì càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý bọn họ. Trong ánh mắt mọi người có mấy phần thần thái đặc biệt, ánh mắt mang theo cừu hận, hận không thể nuốt ba người. Mặc dù Lâm Hy không có ngẩng đầu nhưng cũng biết đó là ánh mắt của ba tông phái. Chính là chỗ này, nếu có cái gì cần cứ việc phân phó, Tiên La phái chúng ta sẽ an bài đệ tử phụ trách. Đệ tử Tiên La phái dẫn đường dừng lại, cười nói, sư huynh có việc cứ đi đi. Lâm Hy hồi thi lễ, sau đó đi vòng qua. Đi tới vị trí bàn tiệc mà Tiên La phái cho an bài cho Thần Tiêu Tông. Âu Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên ngồi trái phải, Lâm Hy ngồi ở giữa. Âu Dương Nạp Hải cũng không có lập tức ngồi xuống, chỉ đưa mắt nhìn qua đối diện và nhíu mày, có chút không thoải mái nói, như thế rất tốt, không phải oan gia không tụ đầu. Bữa cơm này chỉ sợ ăn rất tốt. Mặc cho ai bị hơn 10 ánh mắt giết người nhìn qua cũng có cảm giác đứng ngồi không yên, không được thoải mái. Vị trí của Thần Tiêu Tông không thể bảo là không tốt, mấu chốt là đối diện của ba người chính là Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A ba phái. Đây cũng không phải là Tiên La phái cố ý như vậy, mà là cả buổi tiệc chia làm thượng tiệc lễ cùng hạ tiệc lễ. Càng tới gần chủ vị thì vị trí hai bên chính là người của thập đại tông phái. Mà hạ tiệc lễ chủ yếu là cho tán tu khắp tiên đạo đại thế giới hoặc là các tông phái bậc trung, tông phái tiên đạo nhỏ ngồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 783, giao phong trong bữa tiệc tiên đạo đại thế giới là dùng thực lực mà nói chuyện. Tuy Thần Tiêu Tông không bằng Thái Nguyên Cung, nhưng ở trong tiên đạo đại thế giới cũng có thanh danh là tiên đạo đệ nhị, cho nên bài vị không có khả năng thấp được. Cho nên hiện tại đối diện với ba phái. Sau chuyện ở Phong Bảo Chi Môn thì quan hệ bốn phái trở nên khẩn trương hơn. Bí mật có rất nhiều xung đột nhỏ. Hôm nay lại tương kiến lẫn nhau. Cửu nhân tương kiến đặc biệt đỏ mắt. có sắc thái kỳ lạ. Ha ha, có trò hay xem. Không biết Thần Tiêu Tông và người ba tông phái có đánh nhau hay không nhỉ? Nhìn qua là biết rồi. Ta cũng không tin bọn họ có thể làm như không thấy. Bình yên vô sự. Đồ hỗn trướng, câm miệng cho ta. Cũng không nhìn đây là nơi nào hay sao? Không nên gây tai họa cho ta. A, dạ, sư phụ. Một đám người trong tiên đạo ngồi chung bàn. Rượu tới là uống, đồ ăn đầy bàn. Nhưng mà con mắt của bọn họ không hẹn mà thỉnh thoảng quét mắt nhìn qua chỗ của bọn người Lâm Hy đang ngồi. Đừng quản khỉ gió bọn họ nghĩ cái gì, chúng ta uống rượu đi. Lâm Hy rót cho hai người một chén rượu, thần sắc bình thản ung dung. Hắn cũng là người nhìn thấy đại tràng diện, phong bạo chi môn bị ba đại tông phái phái hơn vạn đệ tử đi truy sát. Một màn trước mặt này chỉ là trò chơi trẻ con. Buổi tiệc rất phong phú, Lâm Hy phối hợp cầm chén rượu, không coi ai ra gì uống một ngụm. Chỉ cảm thấy rượu rất cay, khi vào trong cổ họng và trượt xuống bụng lại cảm thấy nóng ấm dễ chịu. Hô! Sau khi uống một ngụm, sau đó có một tia năng lượng từ trong rượu tỏa ra tứ chi bách hài. Lâm Hy gật gật đầu. Rượu này không phải là rượu phàm, mà là tông phái tiên đạo chế rượu theo cách riêng. Dùng tài liệu không phải ngũ cốc bình thường, mà là một ít hoa cỏ, trái cây quý hiếm trong tiên đạo. Đối với người trong tiên đạo mà nói, một ngụm rượu tăng đạo hạnh là không thực tế. Cho nên đại bộ phận những loại rượu này trợ giúp thông kinh mạch và lục phủ ngũ tạng, tăng thêm tính bền dẻo và củng cố căn cơ. Có chút thời điểm những loại rượu này dung nhập một ít đan dược, cũng dùng gia tăng công hiệu của rượu. Một ly vào trong bụng, thân thể ấm áp, Lâm Hy cảm giác kinh mạch của mình dường như cứng cỏi một ít, có thể dung nạp nhiều chân khí hơn nữa. Nhìn thấy bộ dạng của Lâm Hy thì Âu Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên cũng buông lỏng, phối hợp uống rượu của mình. Ba người ăn uống chẳng xem ai ra gì, đối diện là người Thái Nguyên, Đâu Xuất. Thái A tuy tức giận nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào, cũng có chút không thú vị, cũng nhao nhao thu hồi ánh mắt. Nhưng mà có một ánh mắt ở đối diện vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Hy. Hắn cũng không nhìn ai khác, chỉ nhắm thẳng vào Lâm Hy đang ăn uống no say. Ánh mắt sắc bén giống như đao kiếm, ánh mắt như đâm thủng linh hồn của người ta. Người trong tiên đạo ở cảnh giới luyện khí cảnh cũng phải ăn uống. Nhưng mà nhu cầu ăn uống không có nhiều như người phàm tục. Nhưng mà tiên la phái bày tiệc này, tất cả nguyên liệu không phải là phàm phẩm, trừ ngon ra chúng vẫn còn tác dụng điều dưỡng tim phổi. Mọi người cũng từ chối thì bất kính, dứt khoát bỏ qua chuyện khác lấp đầy bụng là tốt hơn. Lâm Hy uống xong nửa bầu rượu, ăn thêm vài quả hoa quả, thịt nướng, còn có các loại kỳ chân, trong bụng cũng no lưng lừng. Không vội không chậm duỗi người sau đó nhìn qua đối diện và nói, như thế nào? Vẫn nhìn ta, có chuyện gì không? Âm thanh lạnh như băng, không chút khách khí. Soạt, người của Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba phái đột nhiên biến sắc. Lúc này thả đồ ăn cầm trong tay ra nhìn sang. Nhưng mà Lâm Hy không nhìn thấy, chỉ nhìn qua đối diện, nhìn qua tên có ánh mắt sắc bén vẫn nhìn hắn ăn uống. Người này tuổi chừng 20, vẫn còn trẻ, mày kiếm tóc mai, ánh mắt như sao sáng. Hắn ngồi ở trước bàn giống như mọc rễ dán vào mặt đất. Tuy không lớn tuổi nhưng khí thế 10 phần, khí tức toàn thân ngưng tụ thành một thể, giống như lợi kiếm bắn tinh quang ra bốn phía. Hắn mặc một kiện áo bào, lại biểu hiện ra hắn có vốn liếng tự ngạo. 20 tuổi đã là thập trọng thánh vương, xác thực có vốn liếng kiêu ngạo. Trên đầu của hắn đội Thái Nguyên Kim Quan, cũng là tiền vốn ngạo nhân. Người ở xa còn chưa phát hiện ra, nhưng mà bốn phái ở gần như Tử Vi, Bắc Đẩu, Đế Cực đã nhạy cảm phát giác được hào khí khẩn trương ở nơi đây.